Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, gặp lại Phong Vũ Lâu Liên Phong Hội Trường. Chẳng qua nếu như là như thế này, hắn cũng có tương ứng nghĩa vụ là công hội xuất thủ N lần. Bất quá là hắn đã là nguyên thần cường giả, loại này xuất thủ càng giống là ân tình giao lưu. Có bao nhiêu người giúp người liền giúp trở về nhiều ít người. Hắn cũng không ăn thiệt thòi. Nếu như là phổ thông lục tinh nguyên thần giáng lâm người. Một thân một mình tìm cường đại giáng lâm người tổ chức rất không tệ. Nhưng đối Diệp Thần tới nói lại là có chút gân gà. Bình thường ác mộng tiết điểm hắn hiện tại một người liền có thể giải quyết. Dù là có chút miễn cưỡng. Hắn trước tiên có thể tại kim cực giới phá toái phù trên lục địa tìm khắp nơi trung hạ vị ác mộng. Sinh vật căn cứ, từ từ tích lũy huyết nhục tinh hoa lấy ngưng tụ tổ vu thể xác. Lúc nào góp đủ 7-8 tôn tổ vu nhục thân thể xác. Lại đối phó những cái kia ác mộng tiết điểm liền rất nhẹ nhàng. Dựa theo thấp nhất ngưng tụ tổ vu nhục thân tiêu chuẩn. Phá hủy 4-5 cái ác mộng tiết điểm liền có thể đem còn thừa tổ vu nhục thân góp đủ. Đợi đến 12 tổ vu nhục thân toàn bộ ngưng tụ thành hình. Bộ pháp bảo này uy lực sẽ trong nháy mắt bảo tăng hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó lại phá hủy đi một cái ác mộng tiết điểm không nên quá nhẹ nhõm. Cho nên, tốt a, vẫn là phải tìm cái giáng lâm người tổ chức trực thuộc một chút. Nói đúng ra, tìm thực lực cường đại giáng lâm người tổ chức hợp tác. Phá hủy ác mộng tiết điểm là chuyện nhỏ. Trọng điểm là như thế nào đánh lui ác mộng xâm lấn. Cùng tại đánh lui ác mộng lãnh chúa sau như thế nào chiếm cứ thế giới này. Diệp Thần kế hoạch là lấy mình điểm hồn hợp đạo thế giới chi chủ danh nghĩa. Cho mình chân thân một cái thân phận đặc thù. Lấy lôi kéo từ huyết mạch thế giới ác mộng chi môn tiến vào thế giới này cường giả. Tối thiểu nhất lôi kéo một bộ phận khác trung lập, thấp nhất không đến mức đối địch với chính mình. Huyết mạch thế giới vẫn là cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn điểm hồn đối thế giới kia trưởng khống còn cực kỳ cường đại. Tăng thêm hắn đến lúc đó huyết mạch chân thân nhất định có thể tấn thăng tầng thứ 6. Thực lực nhảy lên mà trở thành huyết mạch thế giới từ trước tới nay người mạnh nhất. Đè xuống bọn hắn không thành vấn đề. Về phần kim cực giới dân bản địa, cái này có chút phức tạp. Hắn không cách nào dự đoán nếu như mình biểu hiện ra cùng cái kia điên cuồng thế giới ý chí quan hệ. Trong đó sau bọn hắn có phản ứng gì? Lòng người khó dò, dù là hắn tại đánh lui ác mộng xâm lấn bên trong có to lớn công lao. Cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ có hay không có dị dạng tâm tư. Đặc biệt là kia hai tôn võ đạo pháp tướng cường giả. Tại đối mặt một cái thế giới chi chủ quyền hành chính quả dụ hoặc phía dưới. Bọn hắn có 7 thành trở lên xác suất sẽ trở mặt. Lại thêm giáng lâm người cái này một đoàn thể. Diệp Thần nghĩ an tâm cầm tới hai cái này thế giới rất khó. Giáng lâm người là một đám cái gì người hắn rất rõ ràng. Đừng nhìn hiện tại trong đại điện nhiều người phân thuộc bất đồng tổ dệt nguyên thần giáng lâm. Người ở giữa quan hệ nhìn không sai. Nhưng đợi đến ác mộng lãnh chúa bị đánh lui chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm. Giữa bọn hắn khẳng định sẽ trở mặt đại chiến một trận. Chỉ sợ chó đầu óc đều sẽ đánh ra tới. Trên thực tế cầm tới kim cực giới thế giới quyền hạn cũng không khó. Hắn hiện tại liền có thể lựa chọn thu hồi điểm hồn. Tương ứng cùng thế giới ý chí hợp đạo sau hòa làm một thể thế giới quyền sở hữu cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Nhưng hắn nếu như làm như thế, trong nháy mắt liền sẽ biến thành từ hắn đến tự mình đối mặt ác mộng lãnh chúa U Hoàn. Hắn hiện tại nhưng không có làm tốt trực diện một tôn ác mộng lãnh chúa chuẩn bị. Trước đó cách một tầng không gian triển lộ cái kia khổng lồ đến cực điểm hình thể cùng lực lượng. Thế nhưng là cho hắn ấn tượng khắc sâu, dù là có toàn bộ thế giới sức mạnh còn sót lại trèo trống. hắn cũng không thấy được bản thân có thể thay đổi đây hết thảy, đánh lui một tôn ác mộng lánh chúa. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên sinh lòng một cái ý nghĩ. Nếu như có thể thu hoạch được huyết mạch thế giới tất cả cường giả ủng hộ, cùng kim cực giới đại bộ phận cường giả ủng hộ, đặc biệt là kia hai tôn thất tinh võ đạo pháp tướng cường giả ủng hộ, lại thêm một bộ phận, dù chỉ là một phần nhỏ giáng lâm người ủng hộ, mình chưa chắc không thể lấy sớm thu hồi điểm hồn nắm giữ thế giới ý chí, cũng chính diện ngăn trở ác mộng lãnh chúa U Hoàn. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng chỉ cần đạt tới hắn kế hoạch dự định, chưa chắc không thể thử một lần. Cùng nó bị động dựa vào điên cuồng lại không làm sao ổn định thế giới ý chí ngăn cản, còn không bằng từ hắn đến trưởng khống luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Có kế hoạch, có quy hoạch, phối hợp nhiều người cường giả, chậm rãi làm hao mòn ác mộng lãnh chúa U Hoàn đại quân. Đến lúc đó lại bỏ qua một chút thế giới bản nguyên hoặc là ý chí quy tắc mảnh vỡ. Không sợ không có cao cấp giáng lâm người trông mong đến hợp tác. Rốt cuộc có bản lĩnh mưu đoạt một cái cao đẳng thế giới giáng lâm người không mấy cái. Đại bộ phận lục tinh nguyên thần giáng lâm người tới này cầu liền là thế giới bản nguyên hoặc quy tắc mảnh vỡ, hắn chủ động lấy ra, bọn hắn nơi nào sẽ tiếp tục đối chọi. Khả thi cực kỳ cao, dành thời gian hoàn thiện một chút kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn trong cung điện giáng lâm người, thầm nghĩ trong lòng, còn muốn tìm đáng tin cậy còn có thực lực minh hữu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy cửa đại điện đột nhiên xuất hiện mấy cái khí tức cường đại. Trong đó có hai đạo phá lệ cường đại. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, thân mang tử sắc gấm rèn đạo bào thất tinh đạo quan. Diện mạo lại là đầu báo vòng mắt, mặt như tử táo, mũi sư miệng rộng, một mặt uy nghiêm chi khí giống giang hồ bang chủ viễn siêu đạo nhân đại hán đi đầu đi đến. Nó trên thân khí tức rõ ràng có điều giấu giếm, nhưng dù là như thế cũng so ở đây tất cả mọi người cường đại. Cổng bản đang tán gẫu hai người nhìn thấy đại hán sau lập tức cung kính có chút thi lễ. Mở miệng hô, Thanh La đạo nhân đến. Trong đại điện đột ngột yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Cao đàm khoát luận, khe khẽ bàn luận đều là biến mất. Diệp Thần đứng ở một bên rất có hào hứng nhìn về phía cổng đi tới mấy người. Nhưng hắn chú ý trọng điểm không phải vị này thất tinh pháp tướng cảnh giới giáng lâm người, mà là hơi rơi vào phía sau hắn nửa bước nhưng không phải lấy tay hạ tư thái một vị khác. Người quen, đích thật là người quen, phi thường vượt qua hắn đoán trước vậy mà tại nơi này có thể nhìn thấy. Năm người đi vào trước mặt hắn dừng lại, Thanh La đạo nhân đứng tại trước người hắn, một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt. Mở miệng cười to nói, hoan nghênh đi vào kim cực giới, như có cần có thể tới ta Thanh La hội. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục tiến lên. Cái này hoàn toàn không coi trọng thái độ làm cho Diệp Thần có chút nổi nóng. Cái này sau đó Thanh La đạo nhân nửa bước một người khác đi vào trước mặt hắn, mỉm cười, dùng quen thuộc giọng điệu nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhận lầm, không nghĩ tới là thật, người vậy mà đã tấn thăng lục tinh nguyên thần trở thành cao cấp giáng lâm người. Thật sự là thật đáng mừng. Diệp Thần cười ha ha nói, vừa rồi không vui lập tức ném sau ót, chắp tay nói, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải Liên Phong đại ca. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không sai. Nam nhân trước mắt này chính là Phong Vũ Lâu hội trưởng Liên Phong. Lần trước gặp mặt, cũng là tại một cái sắp hủy diệt thế giới. Lúc ấy Phong Vũ Lâu ngay tại công lược thế giới kia. Hắn tại cái kia thế giới dị năng đột phá ngũ giai thành tựu đại địa chi thần, cực lớn ảnh hưởng đến Phong Vũ Lâu kế hoạch. Liên Phong vốn có thể cưỡng ép đem hắn khu ra thế giới kia, nhưng cuối cùng vẫn là dâng lên một món lễ lớn khách khách khí khí đem hắn mời về đi. Bởi vậy kết một phần duyên phận, hắn không nghĩ tới ở cái thế giới này lại đụng phải Phong Vũ Lâu. Mà lại hai lần đều là tại sắp hủy diệt thế giới. Nhìn đến bọn hắn thích nhất làm liền là từ những cái kia sắp hủy diệt thế giới vớt chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.